Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1717, thành viên Thiên Địa Hội hội hợp 1C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên hộ pháp rất hiểu ý người ta. Phiên dịch, Tâm Hứa Ngân La nói cho ta biết, đừng mang ta đánh đồng với Bức Vương. Ta không phải đang cốt giám chính, ta là đang bắt trước Gia Cát Lượng. Con mẹ nó sơ ý, chưa đề phòng con khỉ chết tiệt này. Ta đêm nay muốn ăn óc khỉ. Viên hộ pháp bỗng nhiên bừng tỉnh, từ trong đắm chìm độc tâm dãy thoát, yên lặng lui đến phía sau Tôn Huyền Cơ, nơm nớp lo sợ nói, xin cho ta một cơ hội. Tôn Huyền Cơ mở ra túi gấm, nhìn lướt qua, một tiếng, trận văn dưới chân khuếch tán, mang theo viên hộ pháp truyền tống rời khỏi. Viên hộ pháp như chút được gánh nặng, cảm giác mình nhặt lại một cái mạng, đồng thời hắn ý thức được, thần thông đọc tâm của mình lại có tinh tiến. Dưới tình huống Hứa Ngân La không thu thúc ý niệm, hắn cũng có thể nhìn thấu. Trong lúc nhất thời không là nên mừng hay nên buồn, Tôn Huyền Cơ vừa rời khỏi, Hứa Thất An cưỡi gió bay lên, hướng Linh Bảo Quan bay đi. Về kinh nhiều ngày, hắn còn chưa từng đi Linh Bảo Quan, mới đầu là tâm tình cũng không có thời gian. Sau nữa, thì vội vàng song tu với Lạc Ngọc Hành, chủ động xem nhẹ quốc sư. Dù sao quốc sư khẳng định biết chuyện hắn cùng Lạc Ngọc Hành song tu. Lúc này đi rủi ro, không phải DC vọng cầu sinh của một vị chủ ao cá nên có. Nhưng bây giờ hắn phải đi Linh Bảo Quan một chuyến. Trong Linh Bảo Quan, Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng ở trên ao, nhắm mắt ngồi thiền, thân mặc vũ y, đầu đội mũ hoa sen, mi tâm một điểm chu sa sáng quắc bắt mắt, lạnh nhạt xuất trần như cửu thiên tiên tử. Quanh năm tu đạo thấm đẫm ra tiên khí, liền có thể nháy mắt hủy diệt đại bộ phận nữ tử. Sinh ở hồng trần, trong đình nghỉ mát bên cạnh ao, một vị nữ tử ôm nhãi hồ ly ngồi, tặc lưỡi nói, quốc sư thật đẹp, da như mỡ đông, mắt phượng môi son, băng cơ ngọc cốt, nhân gian vưu vật, thật sự là khiến son phấn tầm thường như ta hâm mộ ghen hận nha. Nàng tướng mạo thường thường, tuổi cả đống, giọng điệu nói chuyện lại rõ ràng đang trêu chọc, nào có chút tự ti, hâm mộ ghen hận nha. Bạch Cơ vỗ móng vuốt, phụ họa, Mộ Nam Chi thở dài nói, quốc sư đẹp thì đẹp đi, nhưng không có nam nhân thương cũng đáng thương lạ lùng. Bạch Cơ non nớt nói, đáng thương nha. Mộ Nam Chi tiếp tục nói, không giống ta, tuy tư sắc bình thường, nhưng tốt xấu có nam nhân thương. Bỗng nhiên lại lắc đầu, u sầu đầy mặt, cũng không phải chuyện tốt gì. Một tên quỷ háo sắc, giường cũng không để người ta xuống. Thái dương trơn bóng của Lạc Ngọc Hành, một sợi gân xanh nổi hẳn lên. Nàng chỉ coi như chưa nghe thấy, tiếp tục ngồi thiền, ngoài tiểu viện, cách một bức tường, lặng lẽ rời khỏi. Hứa Thất An dùng năng lực di tinh hoán đấu của thiên cổ che chắn khí tức, đến từ đâu thì trở về đó, ẩn sâu công cùng danh. Mộ Nam Chi ngu xuẩn này, sau khi thức tỉnh linh uẩn hoa thần liền phiêu rồi. Quốc sư à, nàng đây là gặp báo ứng nha, ai bảo nàng lúc trước uy hiếp đe dọa cô ấy. Dù sao chuyện không liên quan ta, thời buổi này đều lưu hành tỉ muội nội quyền. Hoa thần quyển quốc sư, Hoài Khánh quyển Lâm An, Linh Nguyệt quyển Nguyên Sương. Hứa Thất An rời khỏi Linh Bảo Quan. Nửa khắc sau, một con mèo mướp nhảy lên tường vây, tới tiểu viện yên tĩnh. Mộ Nam Chi cùng Lạc Ngọc Hành đồng thời nhìn về phía mèo mướp. Mèo mướp tuyệt không hoảng hốt, miệng ngậm một phong thư, cất bước tao nhã đi đến bên cạnh ao, mang thư ném xuống, sau đó quay đầu bỏ đi. Quốc sư và hoa thần đồng loạt nhíu mày, thử nói, Hứa Thất An. Mèo mướp phục hồi tinh thần, như làm bộ dễ thương, meo meo một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Hai vị nữ nhân có tuổi, nhưng giá trị nhan sắc vẫn diễm quan thiên hạ như cũ, thu hồi ánh mắt. Lạc Ngọc Hành vẫy tay hút lấy phong thư, mở ra xem xong, vẻ mặt cười lạnh, thư của ai? Mộ Nam Chi làm bộ không thèm để ý hỏi. Hứa Thất An, Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Viết cái gì? Vành tai Mộ Nam Chi nhất thời dựng lên. Lạc Ngọc Hành khẽ nhếch khóe miệng, một bộ giọng điệu thong dong lạnh nhạt. Khẩn cầu song tu, ban đêm, đài bát quái. Hứa Thất An cầm mảnh vỡ địa thư, mượn ánh sao mỏng manh, chăm chú nhìn mặt gương truyền thư. Một, cứ điểm yêu đạo địa tông đã thăm dò rõ. Bọn hắn quả thật ở Thanh Châu, đầu phục phản quân Vân Châu. Hôm nay chấp trưởng Thanh Châu đề hình án sát sứ ti. Tổng cứ điểm ngay tại thành Thanh Châu đề hình án sát sứ ti. Bọn hắn vẫn quen mặc đạo bào địa tông, rất dễ phân biệt. Cơ sở ngầm của Ngụy Uyên thực sự lợi hại. Thành viên Thiên Địa Hội cảm khái trong lòng. 9. Được, vậy theo kế hoạch làm việc. Các vị, chúng ta tìm một chỗ hội hợp. 3. Chúng ta chạm trán trong địa cung ngoài thành Ung Châu đi. Nơi đó mọi người đều biết. Hơn nữa Ung Châu giáp với Thanh Châu. Thuận tiện hành động, không cần thiết đến kinh thành nữa. 8. Địa cung ngoài thành Ung Châu. A Tô La là không biết vị trí địa cung. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, ngoại ô phía nam Ung Châu 30 dặm. Có một vùng dãy núi. Người tới đó hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta. Số 8 ngươi ở nơi nào? Nếu khoảng cách không xa, chúng ta có thể ngự kiếm tới đón ngươi. A Tô La truyền thư từ chối. Không cần, không tính là quá xa. Ta đã ở Trung Nguyên, cách Ung Châu cũng chỉ mấy ngàn dặm lộ trình. 9. Vậy, ngày mai giờ mão gặp. Các thành viên đều trả lời. Được, sáng mai có trò hay để xem rồi. Hứa Thất An cất mảnh vỡ địa thư, hòa vào bóng ma, trở lại trong phòng. Ánh nến như đậu, Mộ Nam Chi ôm Bạch Cơ, ngồi ở bên cạnh bàn đọc truyện có hình ảnh và chữ viết. Sao còn chưa ngủ? Hứa Thất An nói xong, bắt đầu cởi áo choàng, chuẩn bị cùng Hoa Thần cùng nhau mang giường lắc vang kẽo kẹt. Mộ Nam Chi cười lạnh nói, Hứa Ngân La không đi tìm quốc sư của ngươi song tu. Đến chỗ ta làm chi? Ta vì sao phải tìm quốc sư song tu? Lại chưa tới thời gian song tu. Dưới trạng thái bình thường Lạc Ngọc Hành vẫn là rất kháng cự cùng ta bốp bốp. Hứa Thất An không rõ nàng đây là ghen cái gì. Ban ngày không phải diễu võ dương oai. Quyển rất được sao? Nàng đang nói cái gì thế? Hứa Thất An tức giận nói. Mộ Nam Chi. A, một tiếng. Lười quan tâm hắn. Cách chương.